Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, tequila. Mẫn học gật đầu, nghe nói Jefferson bà lớn từng tao ngộ đào thi tay theo dõi. Chúng ta là muốn kỹ càng hiểu rõ thoáng một tí ngay lúc đó tình huống. Bà lớn ngài là đầu một, lúc trời tối tao ngộ theo dõi. Mà lại màn đêm buông xuống trong phòng có dị động. Như vậy vì cái gì thứ hai ngày mới lựa chọn báo động? Đúng vậy. Mẫn học sở dĩ nhận định Kiệt Y điều khiển cái kia cỗ xe màu xám Ford có vấn đề. Căn cứ đúng là Jefferson bà lớn báo động điện thoại. Lệnh mẫn học cảm thấy hiếu kỳ chính là. Đã, đào thi tay, theo dõi qua Jefferson bà lớn. Như thế nào nhưng không có đối với hắn ra tay. Ngược lại một lần nữa lựa chọn một danh khác người bị hại. Jefferson bà lớn không có sốt ruột trả lời, mà là trước vì mẫn học hai người đưa lên trà nóng. Lúc này mới ngồi ở trên ghế salon chậm rãi nói bắt đầu đứng dậy. Về tình huống này, ta lúc ấy đã muốn hướng cảnh sát đã làm nói rõ. Ngay từ đầu ta hoài nghi mình là kinh nghi quá độ. Không muốn cho cảnh sát tạo thành làm phức tạp. Về sau ta tiên sinh tăng ca trở về nghe nói ta tào ngộ hậu, đối với an toàn của ta thập phần lo lắng, ủng hộ ta báo động, cho nên mới. Mẫn học gật đầu tỏ vẻ rõ ràng sự tình ngọn nguồn. Jefferson bà lớn lại tiếp tục nói, ta nghe nói đào thi tay đã muốn xa lưới rồi. Nhị vị cảnh quan vì cái gì còn muốn tới hỏi những này nì, chỉ là làm tiến thêm một bước xác định. Tạ ơn Jesse truyền đạt hoa quả. Mẫn học đem một chương Kiệt Y ảnh chụp bày tại Jefferson bà lớn trước mặt. Ngài nhận thức người này. Ừ, Jefferson bà lớn tiếp nhận ảnh chụp. Cẩn thận tường tận xem xét bắt đầu đứng dậy. Sau một lúc lâu tiếc nuối lắc đầu. Thật có lỗi. Không biết, như vậy chiếc xe này nì. Đối với Jefferson bà lớn không biết Kiệt Y loại tình huống. Này. Mẫn học cũng không nhiều lắm ngoài ý muốn, dù sao báo động ghi chép thượng minh xác ghi lại, lúc ấy người ta xác thực không thấy rõ người theo dõi tướng mạo. Đúng đấy, chiếc xe này, vừa mới tiếp nhận ảnh chụp, Jefferson bà lớn liền lòng còn sợ hãi la hoảng lên, mụ mụ, người làm sao vậy, Jesse vội vàng ôm lấy mẫu thân, đồng thời nén giận nhìn Mẫn học liếc, thật xin lỗi. Lại để cho ngài lại nghĩ tới không thoải mái kinh nghiệm, Mẫn học thu hồi ảnh chụp. Jefferson bà lớn bình tĩnh lại, nên, phải hỏi thật có lỗi người là ta. Đêm đó trí nhớ thật sự là quá tệ bánh ngọt. Mụ mụ, không có chuyện gì, đã qua, Jesse an ủi. Jefferson bà lớn vui mừng nói, đúng vậy, đều đi qua, nếu như các ngươi nguyện ý nghe. Ta đây tự lập lại lần nữa cũng không sao. Không để ý con gái phản đối. Jefferson bà lớn lại đem ngày đó chính mình tao ngộ kỹ càng miêu tả một lần. Mẫn học tử tế nghe lấy. Thỉnh thoảng hỏi một ít chi tiết. Tỉ mỉ vấn đề. Đáng tiếc thẳng đến cuối cùng. Mẫn học cũng không thể theo những chi tiết này ở bên trong. Suy nghĩ ra, đào thi tay. Tại sao lại buông tha vị này Jefferson bà lớn nguyên do? Đem chọn cái quá trình lại nói một lần hậu. Jefferson bà lớn quay đầu nhìn về phía nữ nhi của mình, ra chuyện này hậu. Jesse chuyên môn xin phép nghỉ, theo New York trở lại đi theo ta. Quá chuyện bé xé ra to, ngoằm miệng tựa hồ nén giận lấy. Jefferson bà lớn trên mặt nụ cười thỏa mãn lại như thế nào ngăn cản cũng ngăn không được. Ngài có một con gái tốt nhi, kết khen, là ở New York học đại học ư Lạc Thành cũng có không thiếu. Tốt đại học, nghĩ như thế nào đến đi rời nhà xa như vậy địa phương, người không biết là rất khốc ư, Jesse dí. Giỏm 11 tiếng, trên mặt tràn đầy người trẻ tuổi xứng đáng mạo hiểm cùng lưu lạc. Đây là cái gì hoa, mẫn học chỉ vào trên mặt bàn khai mở đắc chính tươi đẹp hoa hiếu kỳ hỏi. Vừa mới tiến vào trước, hắn chú ý tới bên cạnh một gia đình lầu 2 trên bệ cửa sổ tựa hồ cũng có một chậu. Nhưng khoảng cách có chút xa, mặc dù dùng ánh mắt của hắn cũng xem không phải rất rõ ràng. Cho nên đột nhiên cảm thấy hứng thú hỏi bắt đầu đứng dậy. Tuy nhiên Mẫn Học trước kia bù lại qua một thời gian ngắn hoa cỏ tri thức. Hiển nhiên tương đối ở trên thế giới thiên hình vạn trạng thực vật mà nói. Dự trữ lượng còn chưa đủ để đủ. Đây là tequila, ta mụ mụ thích nhất hoa. Ba ba bởi vì mụ mụ ưa thích. Trồng rất nhiều, người khác đều nói hoa này không tốt dưỡng. Đúng vậy, cha ta lại dưỡng đặc biệt tốt. Jesse không khỏi đắc ý mà tiếp tục nói, hoa này rất có đặc điểm. Hắn có thể sống vài thập niên, nhưng cả đời chỉ mở một lần hoa. Lái qua hậu sẽ gặp cả cây héo rũ. Nói xong, cô nương tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Kéo lại Mẫn Học tay, hướng hậu viện chạy tới. Mẫn, ta dẫn ngươi đi xem. Jesse nụ cười sáng lạn, lại để cho Mẫn Học không có lý do cự tuyệt. Kết nhìn xem hai người, vui sướng, bóng lưng rời đi nhếch miệng. Nam nhân. Jefferson bà lớn trêu, ghẹo, phải nói. Anh Tuấn nam sĩ, hai người nhìn nhau cười một tiếng, tiếp tục tìm nổi lên chủ đề, thuận tiện chờ đợi hậu viện xem hoa nhị vị. Mẫn Học lúc này đang bị trong hậu viện cái kia 20 mấy mét vuông loại nhỏ thủy tinh trong phòng hoa cảnh sắc hấp dẫn lấy. Tại nơi này không tính lớn trong không gian, đủ loại kiểu dáng hoa nhi, những này hoa tứ không kiêng sợ mà xinh đẹp cởi mở lấy. Tỏ rõ lấy không thuộc về mùa này mỹ lệ, đem chọn cái nhà ấm trồng hoa làm nổi bật đắc sáng lạn vô cùng. Mà vàng nhạt sắc tequila hoa tại đây đỏ bừng như hà khắp thiên phi hoa ở bên trong. Không có chút nào chỗ thua kém, phảng phất di thế độc lập Guatemus pho tượng. Thật đẹp, Mẫn Học tự đáy lòng tán thưởng, phụ thân ngươi là hiểu được cuộc sống loại người. Có thể đem như thế kho dưỡng tequila bảo dưỡng tốt như vậy. Jefferson tiên sinh tự nhiên là cái đối nhau sống rất có tâm nhân sĩ. Jesse trong mắt lóe ra rảo hoạt quang mang, cha ta hội đem siêu thị mua được bón thúc dựa theo phương pháp của mình gia công một lần. Loại này đặc chế bón thúc chính là cha ta loại hoa vũ khí bí mật. Người muốn biết sao? Jesse hiển nhiên gọi lộn số bàn tính. Cử động lần này cũng không có khiến cho Mẫn Học rất hiếu kỳ tâm. Mẫn Học mặc dù đối với lần này tỏ vẻ thưởng thức, nhưng hắn vẫn cũng không muốn làm cái thợ tỉa hoa. Tuy nhiên phồn hoa đua nở, hương hoa bốn phía, nhưng là trong phòng hoa kín không kẽ hở, đợi lâu sẽ có chủng không hiểu mà phiền muộn. Vì vậy Mẫn Học thưởng thức trong chốc lát hậu tựu lui đi ra. Jefferson ra hành trình, Mẫn Học cũng không có được muốn đáp án. Duy nhất thu hoạch, đại khái là trong điện thoại di động lại thêm một cái sức sống bắn ra bốn phía số điện thoại tốt. Đây không phải trọng điểm. Còn không có ý định buông tha cho ư, cáo từ ngồi trên sau xe. Xem Mẫn Học như cũ một bộ trầm tư hình dáng. Kết không khỏi hỏi, buông tha cho, những kia FBI đi rồi chưa? Mẫn Học hỏi lại. Đương nhiên không có, Kết một nhún vai, các người cao hứng là tốt rồi, thật hâm mộ Jefferson một nhà, nhìn ra được bà lớn phi thường thương hắn tiên sinh, Kết bên cạnh lái xe bên cạnh có chút ít cảm. Khái nói, ngay sau đó lại bỏ thêm một câu, đúng đấy con gái vô cùng sống động chút ít. Ha ha a, Mẫn Học sáng suốt không làm đánh giá. Nhưng mà cái này cũng không có thể ngăn cản Kết bát quái chi hồn, người biết không? Vừa rồi các ngươi nhìn hoa thời điểm, ta nhàm chán lật xem trên bàn tạp chí phát hiện, Jefferson bà lớn rõ ràng đem có tiên sinh đưa tin tức. Đều cắt may xuống kẹp trong đó nì, đưa tin, Mẫn Học tựa hồ vô ý thức lặp lại một lần cái từ này. Hợp thành, Kết không có chú ý tới Mẫn Học dị thường thần sắc. Tiếp tục nói, đúng vậy, Jefferson tiên sinh chăm chú định đứng lên, cũng là chúng ta lạc thành danh nhân đâu rồi. Đại danh đỉnh đỉnh vòng quanh trái đất điện ảnh và truyền hình cao quản. Thiệt nhiều kịch bản phải đi qua tay của hắn tiến hành xét duyệt. Cho nên, Bị phỏng vấn đưa tin không tính kỳ lạ quý hiếm, Mẫn Học không có trả lời kết lời mà nói, mà là nhanh chóng cầm lấy điện thoại loay hoay bắt đầu đứng dậy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.